Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vibok TC, quy tắc chân thân phía trước, đã từng bị đánh tan bởi một đòn của ma thần, khiến hắn phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Bok TC, hôm nay, ngươi không thể rời đi. Thần vương Sally, chân thân cao hơn 1 vạn mét, gầm lên. Sau lưng hắn là 5 đôi cánh sáng màu bạc rực rỡ, ánh lửa bạc bùng cháy, như 10 đạo ánh đao xé rách cả hư không. Cùng lúc đó, 2 vị thần vương khác cũng xuất thủ. Một người có 4 đôi cánh ánh sáng vàng kim, thực lực ở cảnh giới sơ kỳ thần vương. Xung quanh hắn tụ lại hơn 3.000 đạo thần văn vàng kim, kết thành một chiếc lồng ánh sáng vây kín bọc thầy xì. Người còn lại sở hữu 5 đôi cánh ánh sáng màu trắng, trong tay ngưng tụ quy tắc của quang trì, ánh sáng hóa thành từng sợi xiềng xích xuyên qua hư không, như những cây trưởng mồ đóng chặt Bok TC vào không gian. Ầm ầm ầm, dưới đòn hợp kích của 3 đại thần vương, chân thân của Bok TC một lần nữa nổ tung, hóa thành vô số mảnh thịt máu tung bay khắp hư không. Chính là lúc này, mau vây khốn nó, Charlie thần vương quát lớn, ánh mắt đầy sát ý. 2 thần vương còn lại lại xuất chiêu lần nữa, quy tắc chi lực ngưng tụ thành 2 hư ảnh cao 10 vạn mét, dưới bàn tay hư ảnh của 2 thiên sứ thần thánh ấy. Vùng không gian nơi chân thân Bok TC bị nổ tung dần đông lại, hình thành một khối tinh thể trong suốt hình thoi màu bạch kim. Phía sau Charlie thần vương, lửa từ ngân dực phun trào, trút xuống như thác, rớt thẳng vào tinh thể. Trong tinh thể thời không bị phong ấn ấy, thân hồn của Bok TC bùng lên một luồng sức mạnh hùng hậu, cố dãy dụa thoát thân, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi 3 thần vương hợp lực áp chế. Dưới ngọn lửa màu bạc đang thiêu đốt dữ dội, khí tức của hắn yếu dần đi, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Kalo đế tư bệ hạ, xin cứu ta. Ẩm, ở trung tâm chiến trường Vĩnh Hằng, một ma thần cao tới hơn 2 vạn mét, 3 đầu 32 tay, tung ra một kích đánh bật rễ của hoàng kim thụ. Hắn chợt quay đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Bok TC. Skatiya, ngươi lại dám bỏ chạy giữa trận chiến. Trên không trung cách xa 20 vạn dặm, một ma thần sừng sững, thần sắc bình thản lạnh nhạt đáp, Carlo đế tư, không phải ta muốn bỏ rơi Bok TC, mà là địch nhân quá cường đại, nếu ta chậm một bước, e rằng chính ta cũng vẫn lạc tại đó. Dù Kalo đế tư mạnh mẽ hơn, nhưng ma thần này không hoàn toàn chịu sự khống chế của hắn, cũng chẳng sợ sự phẫn nộ của hắn. Lúc này, Taylor đế tư đang cầm hắc ám ma đao chém nát một rễ hoàng kim thụ, lạnh lùng nói, được, chờ sau khi giải quyết Metas, đám thần vương kia và nhân loại đều không thể chạy thoát. So với việc hy sinh 1-2 ma thần tiêu diệt Metas Day và đoạt lấy bản nguyên của Vĩnh Hằng thần thụ quan trọng hơn nhiều. Lúc này, toàn bộ Vĩnh Hằng thần vực bỗng nhiên rung chuyển nhẹ, một lớp tinh bích màu vàng óng bao phủ xung quanh, phát ra khí tức không thể lay chuyển, không thể phá vỡ. Khi lớp tinh bích này vừa hiện ra, một tiếng kèn lệnh du dương hung mạnh vang lên từ tường của tiểu thế giới. Tiểu thế giới này cũng bắt đầu chấn động, sụp đổ, đồng thời một lối đi nối từ bên ngoài thần thoại thế giới xuất hiện. Ngay khi vết nứt này xuất hiện, một giọng nói già nua vang lên bên tai Anstiel và các chiến binh của hắn, đi thôi, thần chủ đại nhân. Mấy ngày nay, các chiến binh tinh nhuệ của Thiên Vũ tộc đều lộ ra vẻ mặt kiên quyết, không ngừng có một bầu không khí bi thương tràn ngập trong không gian. Tuy nhiên, những chủ thần Thiên Vũ hiểu rõ thời gian cấp bách, vì vậy Bồ Đa với vẻ mặt nghiêm túc nói, Huyền Vũ huynh, việc này không thể chậm trễ, chúng ta phải lê nửa ngày, các ngươi đi trước. Hết thảy chiến thuyền quay đầu đi theo đồng minh hạm đội rút lui. Huyền Vũ Thiên Vương nghiêm nghị gật đầu, hết thảy động cơ công suất tối đa, đi, oanh. Chiến hạm thiên cơ của nhân tộc phát ra âm thanh ầm ầm, phần đuôi 16 động cơ bắn ra hào quang nóng bỏng, mang theo những vệt sáng đuôi, lao vào lối đi tình bích. Khi các chiến thuyền bắt đầu rút lui, phía sau, những cánh sáng màu bạc bùng cháy, luyện hóa ma diệt. Bok TC ma thần và Charlie thần vương cùng với ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía 3 tôn thần vương còn lại, Chân Võ Thiên Vương và Chân Sở đang tiến lại gần, các người cũng đi thôi. Tôn thần vương sau lưng có 10 cánh sáng màu trắng, ánh mắt đượm chút chần chừ. Charlie huynh, Charlie thần vương bình tĩnh trả lời, thần hồn ta đã tàn khuyết, quy tắc đã phá vỡ, dù đi theo các ngươi, ta cũng sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thà vậy, ta còn muốn ở lại giúp Metas một tay, một trận chiến này nếu có thể giữ lại một tôn ma thần, đối với chúng ta mà nói, cũng là một lợi thế. Ngay lúc này, toàn bộ vĩnh hằng thế giới bắt đầu rung lắc mạnh, lớp giới bích vàng kim phát ra ánh sáng đỏ máu, một cỗ khí tức hủy diệt khủng khiếp tràn ngập ra xung quanh. Charlie thần vương bình tĩnh nhìn thế giới xung quanh đã biến thành màu đỏ, rồi nói, đi thôi, có nhân tộc và các vị đồng minh giúp đỡ, Thiên Vũ tộc của ta vẫn còn một chút hy vọng. 3 tôn thần vương thở dài, hơi cúi đầu thi lễ với Charlie Thần Vương, sau đó nhìn về phía Chân Võ Thiên Vương và Trần Sở, hai người với khí tức mạnh mẽ. Lần này, đa tạ hai vị đã hỗ trợ, hy vọng sau này chúng ta sẽ cùng nhau trông coi, chung tay ngăn chặn luyện ngục ma tay. Chân Võ Thiên Vương nghiêm nghị gật đầu, tự nhiên, đi thôi. Mấy tôn thần vương trao đổi vài lời rồi nhanh chóng vặn vẹo không gian, bay đi về phía tường của tiểu thế giới. Trần Sở nhìn theo, cảm thấy hơi tiếc nuối khi nhìn tôn ma thần kia chạy trốn. Đáng tiếc, tên ma thần kia chạy quá nhanh, nếu không có hắn, cùng với Chân Võ Thiên Vương và ba tôn thần vương hợp sức lại, tên kia chắc chắn không thể thoát được. Bành, một khối tinh bích trên bầu trời bị phá vỡ, tạo thành một vùng không gian đỏ thẫm, không phải hư không, mà là một thế giới tràn ngập ánh sáng đỏ vô tận, tờ, mấy trăm cây số. Những trụ quang đỏ rực nối liền trời và đất, ngay lập tức, dãy núi sụp đổ, hàng chục vạn quân đoàn luyện ngục và một tôn ma vương bị diệt ngay tức khắc. Sau đó trụ quang đỏ thứ hai, thứ ba, từng đợt nối tiếp, không đồng đều, hạ xuống, khiến toàn bộ thế giới cuồng bạo, tán diệt bắt đầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Taylor đế tư cũng không thể kiềm chế được mà gào lên, thâm hồng tán diệt, Methus, ngươi thật sự dám hiến tế vĩnh hằng thần vực cho thâm hồng bị diệt. Sáu tôn ma thần khác cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Cây thần thụ hoàng kim cao hàng chục vạn cây số, tỏa ra hào quang thần thánh, như một hình bóng mờ ảo nhìn ra từ xa. Các ngươi không phải muốn hủy diệt Thiên Vũ nhất tộc sao? Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi một kết cục giống như những gì các ngươi mong muốn. Hãy cùng ta, cả một tộc, mai táng tại nơi này. Một giọng nói vang lên. Oanh, cây thần thụ hoàng kim chấn động, ngọn lửa màu đỏ bùng cháy xung quanh. Lập tức, một khí tức hủy diệt mạnh mẽ bao phủ toàn bộ thần vực. Mặt đất sụp xuống, bầu trời bị phá hủy, toàn bộ thế giới như bị một miệng huyết sắc khổng lồ chậm rãi thôn phệ. Ngay lúc này, từ ba đại đế quốc, những đế quốc chi chủ vẫn im lặng bấy lâu nay, bất ngờ gào thét, Methus, ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta không thể bắt được ngươi sao? Oanh, chỉ trong khoảnh khắc, một tôn ma thần cao tới mấy vạn mét, cơ thể in đầy các ký hiệu luyện ngục chân ma, gầm lên. Lực lượng quy tắc kinh khủng bùng nổ từ thân thể hắn, thâm hồng tá diệt mới chỉ bắt đầu, còn có cơ hội. Taylor đế tử, ta và Carlo đế tử sẽ ngăn nó lại, người hãy toàn lực xé rách thần vực, ra tay. Carlo đế tử cũng không còn kiềm chế nữa, từ thân thể hắn, từng sợi xiềng xích quy tắc màu đen và đỏ xe lẫn vươn lên trời, tạo thành một thế giới sâu thẳm, kinh khủng. Đồng thời, ba tôn ma thần còn lại cũng toàn lực bùng nổ, lao về phía cây thần thụ vĩnh hằng. Ngay khi năm tôn ma thần toàn lực tấn công, Taylor đế tử, với vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía vết nứt của thông đạo, nơi Trần Sở và mọi người đang chiến đấu. Trong nháy mắt, tôn ma thần cao đến mấy vạn mét, khí tức mạnh mẽ xuyên qua vân tiêu, khiến toàn bộ vĩnh hằng thế giới run lên. Cùng lúc đó, tôn ma thần điên cuồng giao chiến với cây thần thụ vĩnh hằng, tiếng gào thét vang dội, quay lại và lao về phía Taylor đế tư. Oanh, ngay khi hai bóng người hợp nhất trong ngay mắt, không gian xung quanh lập tức sụp đổ, thiên địa lắc lư. Taylor đế tư thân hình bỗng nhiên phình to, hóa thành một thân ảnh khổng lồ cao gần 10 vạn mét, trên người tỏa ra một cỗ uy áp khủng khiếp, áp chế cả quy tắc của thiên địa. Uy thế này mạnh mẽ đến mức khiến người ta cảm nhận được sự tồn tại của nửa bước chân linh. Tay hắn nắm lấy một thanh ma đao màu đen, khí tức tỏa ra từ thanh đao ấy mạnh mẽ đến mức có thể phá vỡ cả quy tắc trong chiến trường phong ấn. Lúc này, Trần Sở cùng Chân Võ Thiên Vương đã bước vào vết nứt tinh bích, tiến vào vị trí mà trước đó họ đã đến trong thần thoại thế giới. Tuy nhiên, dù cho Trần Sở hay Chân Võ Thiên Vương, tất cả bọn họ đều đột ngột quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thân ảnh khủng khiếp xuất hiện bên ngoài bức tường thế giới. Oanh, dưới thanh hắc ám ma đao, một phần của vĩnh hằng thần vực trong tiểu thế giới lập tức nổ tung. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Một tiếng gào thét khủng khiếp vang vọng trong thời không. Nhưng ngay khi đó, ba đạo rễ cây màu vàng kim dài đến mười mấy vạn cây số xuyên qua không gian, đồng thời vang lên một âm thanh giả nua. Taylor đế tư, ngươi có phải đã quên ta không? Oanh, thế giới thụ quấn quanh. Taylor đế tư bước chân dừng lại. Cùng lúc đó, Trần Sở và những người khác thông qua vết nứt tinh bích đã bắt đầu thu nhỏ lại. Cút. Một tiếng quát vang lên, hoành, cái ánh đao màu đen khủng khiếp ấy chém xuống, quy tắc bị tiêu diệt, ba rễ cây màu vàng kim bị cắt đứt ngay lập tức, nhưng lực lượng của nó vẫn không giảm, tiếp tục lao về phía vết nứt tinh bích. Ngay trong nháy mắt, tinh bích vỡ vụn, vết nứt thu nhỏ đến vài trăm mét đột nhiên mở rộng ra, kéo dài đến mấy ngàn thước. Uy thế đáng sợ này khiến cho Chân Võ Thiên Vương và ba tôn thần vương đều biến sắc. Tôn luyện ngục ma thần này quả thật vô cùng đáng sợ, hảo cường. Vẫn duy trì hình dáng ám tinh đế long diệt thế, Trần Sở nghiêm mặt lại, hắn hiểu rằng nếu như tôn ma thần này lao ra, hôm nay, ngoài bản thân hắn, hầu hết những người khác sẽ phải chết. Ông, Trần Sở tay trái vươn ra, một luồng hào quang màu xanh la mạnh mẽ phát ra từ mu bàn tay, thời không triệu hoán ấn ký lập tức hiện ra, Khi Trần Sở triệu hồi phù văn sáng lên từ mu bàn tay, Thiên Vũ Nhiếp tộc lập tức rút lui. Một trong ba tôn thần vương của họ hét lớn. Trong lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện năm đôi cánh ánh sáng vàng kim, không thể để cho hắn thoát ra ngoài. Nếu không, thần chủ đại nhân sẽ không thể hoàn thành vĩnh hằng phong ấn. Oanh! Thần vương này bùng nổ khí tức cổ xưa mạnh mẽ. Đồng thời từ hai bên của hắn, một đôi cánh chim màu vàng dài đến 10 vạn mét dương ra. Trên những cánh này, phủ văn màu vàng tự nối tiếp nhau lượn quanh, phát tán ra những sóng lực quy tắc cực kỳ mạnh mẽ. Vị thần vương này sử dụng vũ khí được chế tạo từ chủng tộc của mình, một vũ khí phù hợp với nội tình của tộc, mạnh mẽ đến mức uy lực của nó vượt xa vũ khí trong tay luyện ngục ma thần gấp 10 lần. Khi thần vương nâng hai cánh vàng kim lên, chúng hợp lại thành một xoắn ốc màu vàng kim, phát ra những luồng khí sắc bén đến cực điểm. Vì chứa đựng lực lượng quá mạnh, không gian xung quanh có đường kính vạn mét bị vạn vẹo, hình thành một cơn xoáy tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, vĩnh hằng thế giới đã bị hắc ám ma đao chứa đầy lực lượng tấn công, khiến vết nứt trong không gian lan rộng ra hơn 2 vạn mét, phát ra một tiếng gào thét đáng sợ. Cút đi, oanh! Một đao bá đạo của Trần Sở chém thẳng vào xoắn ốc màu vàng kim, khiến nó vỡ tan. Hai đạo hào quang màu vàng bay ngược lại, rồi một lần nữa biến thành cánh chim màu vàng. Tuy nhiên, vũ khí của chủng tộc này đã bị tổn hại, ánh sáng của nó mờ đi, với những vết sạn lớn ở cả hai bên, suýt chút nữa bị chém thành hai phần. Khi tôn thần vương bị ngăn cản, lực lượng của chân võ thiên vương và hai tôn thần vương khác bắt đầu hội tụ, chuẩn bị ra tay, đặc biệt là chân võ thiên vương. Khi nâng tấm bia đá màu đen trong tay, với hai chữ Trần Võ ngưng tụ trên đó, ông phát ra một sóng lực khủng khiếp. Tại thời điểm này, tất cả mọi người đều hiểu rằng nhất định phải ngăn chặn tôn ma thần kia lại. Ngay lúc đó, Taylor đế tư đã tiến đến xỉa vết nứt không gian. Chân thân khổng lồ của hắn tỏa ra ba đạo quy tắc mạnh mẽ, tự tạo thành một vòng xoáy, phát ra uy lực ma quái kinh, thiên động địa. Dù chỉ cách một phương thế giới, trong không gian thiên công, sự ép buộc của uy lực này khiến cho các chiến binh tinh nhuệ của Thiên Vũ và những tu luyện giả nhân tộc cảm thấy khó thở, hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Bất ngờ, Trần Sở cất tiếng nói, chư vị tiền bối, hãy để ta ngăn cản hắn. Khi tôn thần vương chuẩn bị ra tay, dưới chân Trần Sở một tòa tế đàn màu u lam rộng 10 cây số đã hiện ra, đồng thời một xoáy nước lớn vạn vẹo xuất hiện trên đầu hắn. Với thực lực tăng cường đến cực hạn, Trần Sở đã hoàn thiện thiên phú phù văn thời không, khiến uy năng của tế đàn này cũng tăng vọt. Lúc này, chỉ với những sóng vô hình tỏa ra, không gian xung quanh đã đan xen lại với nhau, tạo thành một dị tượng thời không khác biệt. Trong dị tượng thời không vạn vẹo kia, một dãy núi dài đến mấy ngàn dặm, mang sắc ám kim, lặng lẽ nằm ngang giữa không gian. Chung quanh dãy núi tràn ngập lực lượng hủy diệt khủng khiếp, vạn vật đều bị tiêu diệt, tạo thành một khoảng không đen tối đường, kính hơn một vạn dặm. Nhìn từ xa, tựa như một cự thú khổng lồ dài mấy ngàn dặm đang chiếm giữ thiên địa, khí thế kinh người. Đáng sợ hơn cả là cự thú ấy đang chậm chậm ngẫm đầu nhìn về phía bên này, trong miệng mở ra, ánh sáng đỏ thẫm lập lệ, tỏa ra uy áp lạnh người. Lúc này, hủy diệt đế long đang trong trạng thái ngủ mê, tiến hành đột phá tiến hóa viễn cổ. Nếu không thật sự cần thiết, Trần Sở dĩ nhiên sẽ không cưỡng ép đánh thức nó. Bằng không, không chỉ khiến quá trình tiến hóa của cự thú gặp trở ngại, mà còn ảnh hưởng đến 10 đạo thượng vị pháp tắc trong cơ thể đang ngưng tụ quy tắc hạch tâm. Tuy nhiên, phóng thích một hơi thở thì không thành vấn đề. Oanh! Từ miệng cự thú ám kim kia, một cột sáng đỏ thẫm rộng cả ngàn triệu phóng thẳng ra, mang theo lực lượng hủy diệt làm rung chuyển cả một vùng thế giới. Cơ sở quy tắc bị hủy diệt trong tích tắc. Uy thế cường đại này khiến những sinh linh ngủ say quanh đó lập tức bừng tỉnh. Ngân sắc cự long, kim lam sắc cự long cùng độc giác côn bằng đều kinh ngạc mở mắt, trong ánh mắt còn ngập tràn nghi hoặc. Cột sáng đỏ kia đã xuyên qua thời không vạn vẹo, biến mất trong vòng xoáy u lam. Đồng thời, trên đỉnh đầu Trần Sở nơi tế đàn dựng đứng, lối đi thời không triệu hoán điên cuồng chấn động. Cột sáng đỏ thẫm mãnh liệt phóng ra, vây quanh bởi từng vòng hào quang đen, đỏ, lam, vàng, kim. Lực lượng hủy diệt ẩn trong cột sáng khiến hết thảy thần linh, bao gồm cả các thần vương, đều kinh hãi đến cực điểm. Tất cả mọi việc diễn ra trong chớp mắt. Khi Trần Sở dẫn động thời không tế đàn phát động công kích, hơi thở hủy diệt đế long xuyên qua thời không, tựa như dòng thác lũ lao thẳng vào vết nứt tinh bích. Hôm nay không ai có thể cản nổi ta. Oanh! Khí thế trên người Taylor đế tư lại bộc phát mạnh mẽ, y nắm chặt hắc ám ma đao, chém mạnh một đao về phía vết nứt tinh bích đang tràn ngập hơi thở hủy diệt. Ầm! Toàn bộ thiên địa dường như rung chuyển, một vòng ánh sáng đen lẫn đỏ chói mắt nổ tung giữa trời đất. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều mất hết tri giác, không thể nghe, không thể thấy, trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa. Không biết đã qua bao lâu, mọi người mới dần hồi phục cảm giác. Dưới chân là thiên cơ chiến hạm đang lắc lư dữ dội, phía trước, nơi đám người chân võ thiên vương đứng, vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong đợt công kích khủng khiếp ấy, ngay trước mắt mọi người, một đòn của lực lượng kinh thiên đã đánh bật Tyler Đế Tư bay, lùi đến hàng vạn dặm. Cùng lúc đó, xung quanh đã biến thành một lớp tinh bích màu vàng đỏ, với tốc độ kinh hoàng, nó dần dần khép lại. Chỉ còn lại một tiếng gào thét đầy sát khí vang vọng khắp thiên địa. Nhân loại, ta nhất định sẽ giết người. Khi lớp tinh bích hoàn toàn khép lại, khí tức của Tyler Đế Tư biến mất, trước mặt chỉ còn lại một lớp màn trời màu vàng đỏ vắt ngang. Màn trời ấy chính là biên giới của Vĩnh Hằng Thần Vực, đang dần hiện ra dưới hình dạng một tinh bích đa diện, phủ lên một lớp màu đỏ với tốc độ kinh hồn. Oanh, khi toàn bộ tinh bích của Vĩnh Hằng thế giới bị nhuộm đỏ trong nháy mắt, thời không chấn động, toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Vực bắt đầu bay lên bên trên. Tuy nhìn không thấy cao bao nhiêu, nhưng với tốc độ nhanh đến chóng mặt, nó tan biến vào sâu trong hư không. Xa xa nhìn lại, trông giống như một miệng rộng vô cùng màu đỏ trong không gian, đang nuốt chửng Vĩnh Hằng Thần Vực với đường kính hơn 200 vạn cây số. Cảnh tượng khủng khiếp như vậy khiến ngay cả Trần Sở, Chân Võ Thiên Vương và những người xung quanh cũng phải rung động. Chưa kể đến Lý Đạo Nhất và các tu luyện giả, cùng với những người Thiên Vũ tộc, tất cả đều trợn mắt nhìn cảnh tượng này. Hơn 200 vạn cây số, gần bằng 1/3 diện tích của Lam Tinh trong hệ mặt trời, giờ đây lại bị một sinh vật khổng lồ không rõ hình dạng nuốt chửng. Đột nhiên toàn bộ Thiên Vũ tộc, bao gồm các cường giả thần thoại và chủ thần, đều quỳ một chân xuống, với vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu kính cẩn trước thế giới đang bị thôn phệ. Lúc này, Huyền Vũ Thiên Vương đột nhiên có chút kích động nói, Bồ Đà Huynh, không biết quý tộc có thể phát động Vĩnh Hằng Táng Diệt để tiêu diệt toàn bộ ma thần hay không? Ngay lập tức Trần Sở và Chân Võ Thiên Vương cũng quay lại nhìn, ánh mắt sáng rực. Nếu như có thể dùng chiêu thức khủng khiếp này để tiêu diệt toàn bộ ma thần của ba đế quốc luyện ngục, cũng như tất cả các ma vương, đại ma vương và vô số tinh nhuệ, thì áp lực cho nhân tộc sẽ giảm đi rất nhiều. Thậm chí, sau khi đánh bại ma thần, nhân tộc có thể khởi xướng phản công, trực tiếp tiêu diệt các đế quốc ma như Mokoe Ám Ma và Greta Chiến Ma. Với sức mạnh hiện tại của nhân tộc, ba đại cường giả, bao gồm Trần Sở và Chân Võ Thiên Vương, cùng với ba tôn thần vương của Thiên Vũ tộc, đều có sức chiến đấu mạnh mẽ tương đương với Thánh Quang Chi Chủ. Tổng thể chiến lược của nhân tộc Liên Minh đã áp đảo hoàn toàn hai đại luyện ngục đế quốc. Dù hai đế quốc này có 4 tôn ma thần và 1 hoặc 2 tôn cực cảnh đại ma vương, cộng lại cũng không phải là đối thủ của nhân tộc Liên Minh hiện tại. Điều duy nhất đáng lo ngại chính là việc luyện ngục nhất tộc cùng với một nền văn minh khác đang khai chiến với ba đại đế quốc. Về tình hình bên kia, nhân tộc chưa hiểu rõ, không biết liệu ba đại đế quốc vẫn còn thế lực ngang nhau hay là giống như Thiên Vũ nhất tộc, đã đến bờ vực diệt vong. Khi Huyền Vũ Thiên Vương hỏi, Bồ Đa chỉ biết cười khổ, nhưng chưa kịp để Bồ Đa lên tiếng, Tôn Miễn Cổ Thần Vương từ phía trước thở dài nói, rất khó, nội tình của luyện ngục nhất tộc mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Lần này Metaste cùng Vĩnh Hằng Mẫu tụ hợp nhất, nhìn qua như thần uy thao thiên, đạt đến cảnh giới truyền thuyết của cổ thần, có thể đánh bại 7 tôn thần vương, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Mặc dù Metaste và Vĩnh Hằng Mẫu Thụ không phải ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Trong đó, Metaste đã chém ra một đạo quy tắc bản nguyên, chuẩn bị cho việc phục sinh. Đồng thời, Mẫu Thụ cũng đã tách ra thụ tâm từ lâu. Lần này để phong ấn ba đại đế quốc và không cho những ma thần trốn thoát, Mẫu Thụ cũng đã sử dụng quy tắc bản nguyên còn lại để củng cố tinh bích. Vì vậy, mặc dù Metaste và Mẫu Thụ đồng loạt bùng cháy, dưới sự liên thủ của Tyler Đế Tư và hai tôn đế quốc chi chủ khác, tôi ước tính chúng ta chỉ có thể tiêu diệt thêm một tôn ma thần. Còn về phần những ma thần khác và đại ma vương, sự sống chết của họ sẽ phụ thuộc vào uy lực hủy diệt của thâm hồng thế giới trong truyền thuyết. Có khả năng ba đại đế quốc sẽ bị hủy diệt toàn bộ, chỉ còn lại ba đại đế quốc chi chủ trốn thoát, nhưng cũng có thể một nửa tinh nhuệ của ba đế quốc sẽ bình yên vô sự. Tuy nhiên, dù thế nào, những ma thần này sẽ không thể trở về trong thời gian ngắn, vì họ đã bị kẹt lại trong thâm hồng thế giới. Thì ra là vậy. Chân Võ Thiên Vương và Trần Sở gật đầu như đã hiểu ra. Rõ ràng Thiên Vũ nhất tộc đã quyết định hiến tế như vậy, nhưng vẫn để lại một con đường lui cho chính mình, bất kể là Tôn Thần Vương Bình Phòng hay Viên Vĩnh Hằng Thần Thụ. Đây cũng chính là lý do mà Tyler Đế Tư lại giật mình trước hành động của ma thần. Mục tiêu trong lần văn minh quyết chiến này của họ là tiêu diệt hầu hết tinh nhuệ của Thiên Vũ nhất tộc, bao gồm thần thoại, chủ thần và thần vương, nhưng không tính Metaste, là một thần vương đỉnh phong. Thực lực của chủ nhân nền văn minh này thâm sâu khó lường, dù Tyler Đế Tư tự nhận ma thần cảnh giới vô địch, nhưng cũng không dám chắc có thể lưu lại Metaste. Vì vậy, họ không thể tưởng tượng ra rằng tôn thần vương này lại chuẩn bị đồng quy vô tận. Họ càng không ngờ rằng Metaste lại dùng hơn 10 triệu tinh nhuệ của Thiên Vũ làm mồi nhử, chia quân ba đại đế quốc ra bát phương, kiểm chế đối phương, hiến tế toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Vực để chết cùng. Cẩn thận, khi Vĩnh Hằng Thần Vực bắt đầu từ từ thăng thiên, không gian xung quanh liền bắt đầu rung động, vỡ nát, và một cơn sóng hư không mạnh mẽ gào thét lao tới. Thấy vậy, ba đại thần vương cùng Trần Sở và Trần Võ Thiên Vương lập tức ra tay, xé rách mảnh không gian này, nâng toàn bộ chiến hạm đội lên, và bắn mạnh về phía xa. Sau khi bay hơn 30 vạn cây số, mọi người mới dừng lại và quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vĩnh hằng thần vực khổng lồ đã rời khỏi mặt đất, từ từ hiện lên trong hư không. Một nửa trong đó đã bị thế giới thâm hồng thôn vệ. Trần Sở thở ra một hơi, sau đó sau lưng hắn xuất hiện một tòa thiên môn màu vàng kim tàn phá. Ánh sáng trên người hắn bắt đầu mờ dần. Khi ám tinh diệt thế hình dáng tan đi, Trần Sở thu nhỏ thân hình lại rất nhanh, khí tức cũng ngày càng yếu. Rất nhanh, hắn thu nhỏ đến chiều cao ngàn thước, tiếp tục thu nhỏ cho đến khi trở lại hình dáng bình thường. Ngay lập tức, Trần Sở cảm thấy một cơn suy yếu mãnh liệt trong cơ thể, hơi thở trở nên hổn hển. Dù cửu trọng thiên môn và ám tinh diệt thế hình dáng rất mạnh, nhưng do lực lượng quá mạnh mẽ, khi bộc phát sẽ gây ra áp lực rất lớn lên chân thân. Đồng thời, lực lượng này chủ yếu dựa vào việc bùng cháy huyết mạch thiên giai thần long qua thương long cửu truyền. Vì vậy, nó chỉ có thể sử dụng như một lá bài tẩy vào thời điểm mấu chốt, không thể duy trì trạng thái chiến đấu bình thường. Nếu không, không phải là bùng nổ hình dáng, mà là dùng sức mạnh thông thường. Tuy nhiên, dù Trần Sở lúc này chỉ là một thanh niên tóc đen có vẻ yếu ớt, nhưng xung quanh hắn, thân hình cao đến mấy ngàn thước, khiến cho hơn vạn mét chủ thần và thần vương cũng không dám khinh thường. Dù sao, đây chính là người đã một mình chém giết một tôn ma thần. Thêm vào đó, hắn đã triệu hồi ra một kích khủng khiếp, thậm chí khiến Taylor đế tư, tôn đại ma thần, phải lui bước. Uy thế đó, không ai dám cứng rắn đối đầu. Chân võ thiên vương bỗng nhiên, chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt đầy vẻ giật mình, và không thể tin nổi. Trần Sở, ngươi vừa rồi triệu hồi công kích đó là từ con lôi viêm cự thú sao? Trần Sở mỉm cười, gật đầu đáp, đúng, công kích trước đó chính là nhờ lôi viêm hỗ trợ. T, Chân võ thiên vương lập tức hít một hơi lạnh, biểu hiện giật mình khiến Huyền Vũ thiên vương và Cửu U thiên vương cũng không khỏi ngạc nhiên. Những thần vương của Thiên Vũ nhất tộc cũng tò mò nhìn lại, Huyền Vũ thiên vương có chút kỳ lạ. Trần Võ, ngươi còn chưa thích ứng với việc Trần Sở tên tiểu tử này đã có thể chém giết ma thần sao? Trước đây hắn mới là thiên vương sơ kỳ, vậy mà bây giờ lại có thể đấu với ma thần. Hơn nữa càng đi sâu vào, càng thêm những chiến tích kỳ lạ. Vì vậy mặc dù đòn tấn công vừa rồi khiến mọi người hoảng sợ, nhưng Huyền Vũ thiên vương và những người khác chỉ hơi ngạc nhiên, rồi lại không quá để ý. Trần Võ thiên vương khổ sở cười, ta không phải ngạc nhiên trước thực lực của Trần Sở mà là trước chiêu công kích kia. Các ngươi gần đây đều bận rộn bên ngoài nên không hiểu rõ lắm về vấn đề này, không biết con quái thú vừa rồi khủng khiếp đến mức nào. Dưới ánh mắt của Huyền Vũ thiên vương và các thần vương khác, Chân võ thiên vương sợ hãi thở dài, con thú đó gọi là lôi viêm cự thú cũng đến từ thế giới lam tinh của nhân tộc chúng ta. Nếu nói Chân Sở là thiên tài mạnh nhất mà nhân tộc chúng ta từng có, thì con lôi viêm cự thú này chính là thiên tài tuyệt thế, một sinh vật biến dị của lam tinh. Thời gian trước, lúc con thú đó mới ở cấp 4, nó đã gặp Trần Sở ở bờ biển, rồi ký kết khế ước với Trần Sở. Sau đó, chỉ trong vài tháng, tức là chỉ qua mấy thiên luân, nó đã từ cấp 4 phát triển lên cấp 9, trở thành một cự thú có sức mạnh thần thoại. Về sau, khi Trần Sở đột phá đến bát trọng thiên và tiến vào thần thoại thế giới, lôi viêm cự thú cũng chẳng lâu sau đó đột phá lên cảnh giới thần thoại, rồi rời khỏi Lam Tinh. Thời gian tính ra, lôi viêm cự thú đã ở trong thần thoại thế giới khoảng 5 thiên luân. Và vừa rồi nếu ta không cảm nhận sai, con cự thú đó đã đột phá lên cấp viễn cổ, đồng thời sức chiến đấu càng khủng khiếp hơn, chỉ một hơi thở thôi cũng đã đánh lui một tôn đại ma thần. Làm sao có thể chỉ qua năm thiên luân? Lần này các thần vương trong Thiên Vũ nhất tộc đều trợn mắt, không tin nổi nhìn Trần Sở. Là đồng minh của nhân tộc, họ cũng hiểu đôi chút về sức mạnh của nhân tộc, biết rằng cái gọi là tam trọng thiên là tương đương với cấp 3 của chúng họ khi còn nhỏ. Đối với cự thú, cấp 9 là cửu dài, nhưng Trần Sở đã có 12 thiên luân, đủ sức để đột phá lên thiên vương cảnh giới quái vật. Họ đã thấy nó là quá mức kỳ quái, nhưng không ngờ còn có một con cự thú khủng khiếp như vậy. Chỉ qua 5 thiên luân, mà nó đã đột phá vào thần thoại cảnh giới, rồi tiếp tục bước vào viễn cổ cấp. Hơn nữa, sức chiến đấu của nó không hề thua kém Trần Sở, còn có thể đánh lui một ma thần đỉnh phong, người nắm giữ vũ khí cấp thế giới của Taylor Đế Tư. Ma chứng, thế giới lam tinh lại có sinh vật kỳ lạ như vậy sao? Ngoại trừ một quái vật yêu nghiệt như Trần Sở, làm sao có thể có con thú mạnh đến thế? Lúc này còn có một sinh vật cổ thú khác, còn khủng khiếp hơn cả những cự thú bình thường. Trên thần Antipan, thần quang dần thu lại, thân hình cao lớn hơn ngàn trượng của chủ thần cũng dần thu nhỏ, cuối cùng trở lại kích thước như người thường. Gương mặt hắn tuyệt mỹ không tì vết, mang theo vẻ kinh ngạc và tán thưởng nhìn về phía Trần Sở. Trần Vương tọa, Antipan nói, ta có chút hiếu kỳ đối với thế giới lam tinh của các người, không biết sau này có thể đến thăm một chuyến được chăng. Nghe vậy, Boda cũng nảy sinh hứng thú, còn ta cũng vậy. Ta muốn biết đó là một thế giới thần bí và mỹ lệ đến mức nào mà có thể dưỡng dục ra nền văn minh nhân tộc cường đại như thế. Thấy vậy, vị thần vương viễn cổ hậu kỳ bên cạnh cũng không nhịn được mà ho khan một tiếng, nói chen vào, nếu Trần Vương tọa không ngại, đến lúc đó cho phép chúng ta cùng đến thăm một chút được không? Trần Sở mỉm cười đáp, chư vị không cần khách sáo, hiện giờ hai tộc chúng ta đã là minh hữu, việc tham quan Lam Tinh chỉ là chuyện nhỏ, lúc nào cũng được. Nghe vậy, đám người chân võ thiên vương đều mỉm cười, không nói thêm gì. Là trụ cột của nền văn minh, những việc như thế Trần Sở đã có quyền tự quyết. Hơn nữa, bọn họ cũng từng cân nhắc việc giao lưu giữa hai tộc, ví như việc phái học sinh trao đổi, hoặc tìm hiểu sức mạnh hệ thống của thiên vũ niết tộc. Điều này khiến bọn họ vô cùng hứng thú. Nếu chân võ có thể dung hợp một phần lực lượng của thiên vũ văn minh, thì rất có thể toàn liên bang sẽ đạt được đột phá lớn. Trong lúc đó, vùng thần vực vĩnh hằng ở xa xa đã bị thôn vệ hơn phân nửa. Khu vực phía dưới, giờ đây đã hóa thành hư không đen kịt, đầy dãy phong bão cùng bạo cùng những luồng loạn lưu. Theo thường lệ, vĩnh hằng thần vực vốn tọa lạc giữa hai tầng thời không của thế giới thần thoại, chỉ lộ ra một phần nhỏ liên kết với bên ngoài. Lần này bị thâm hồng thế giới thôn vệ, Trần Sở và mọi người mới có cơ hội nhìn thấy toàn cảnh thế giới đã bước vào cấp bậc chân linh này. Giờ phút ấy, tất cả đều nghiêm nghị nhìn về phía chân trời, chờ đợi kết cục cuối cùng. Mặc dù vĩnh hằng táng diệt được cho là cực kỳ khủng khiếp, nhưng chừng nào thế giới kia chưa bị hoàn toàn nuốt chửng, Trần Sở và mọi người không dám lơ là. Chỉ một phần vạn khả năng Taylor đế tư xé rách tinh bích trốn thoát cũng đã là điều cần đề phòng để phối hợp ngăn chặn. Trong khi Trần Sở và đồng minh chờ đợi kết quả, ở nơi rìa của hỗn độn loạn vực, đám ngân sắc cự long nhìn về dãy núi ám kim vừa mới yên tĩnh trở lại với ánh mắt nghi hoặc sống. Thô Sa Phi, tại sao Ngao Thiên lại đột nhiên tỉnh lại? Con ngậm đầu phun nước miếng làm gì thế? Một con kim lam sắc cự long khẽ đứng dậy, nhìn về phía dãy núi đen ngòm nơi chân trời, trầm ngâm. Vừa rồi, hẳn là Lôi Viêm đã ra tay giúp nhân loại kia. Nhân loại, ngân sắc cự long lúc đầu còn ngơ ngác, rồi nhanh chóng phản ứng lại, gầm lên đầy phẫn nộ. Ngươi nói là tên nhân loại đáng giận kia lại triệu hoán Ngao Thiên. Phải, chính là hắn. Kim lam sắc cự long gật đầu xác nhận. Vì khoảng cách giữa chúng quá xa, hơn 1 vạn cây số, cộng thêm sự vạn vẹo không gian trong khu vực này, chúng không nhìn thấy rõ, chỉ thấy một tia sáng lóe lên, rồi biến mất tạo thành một vòng xoáy triệu hoán chỉ có đường kính vài ngàn mét. Nhưng hơi thở hủy diệt đó bay vút lên tận trời, lan xa mấy chục cây số, rồi đột ngột biến mất, để lại một màn kim lam sắc của cự long vô cùng quen thuộc. Rõ ràng, đó lại là nhân loại kia đang triệu hoán hủy diệt đề long giúp đỡ, trống. Cự long ngân sắc tức giận gầm lên, nói, nhân loại đáng ghét, hắn thế mà lại quấy rầy khi Ngao Thiên đang đột phá viễn cổ ngủ say, không thể tha thứ. Đừng để vĩ đại Cecilia nhìn thấy hắn, nếu không nhất định phải mắng chết hắn. Ngân sắc cự long tức giận đến mức hai cánh nộ trương, lộ rõ sự phẫn nộ do ảnh hưởng của gia truyền, nguyên bác. Loài cự long chúng nó hiểu rằng khi cự thú đột phá viễn cổ cấp, thời gian ngủ say là vô cùng quan trọng. Ví dụ như mẫu thân của nó trước đây cũng phải vào giấc ngủ say để đột phá viễn cổ, trong suốt thời gian này sẽ không thể tỉnh lại, không thể có sự xáo trộn. Chính vì thế nó mới có thể lén lút rời khỏi. Mặc dù ngân sắc cự long rất tức giận, nhưng cũng chỉ là gào thét hung dữ. Không có cách nào, nhân loại kia quá mạnh mẽ, giống như Ngao Thiên, một quái vật có thể vươn lên từ cấp 8 và tiến thẳng đến thần thoại hậu kỳ chỉ trong một thời gian ngắn. Thực lực của nó cực kỳ khủng khiếp. Khi không gian thông đạo mở ra, khí tức tỏa ra từ lối đi khiến chúng nó không khỏi lo sợ. Không sao đâu, vừa rồi Lôi Viêm chỉ là ngắn ngủi thức tỉnh nhổ một hơi thở, ảnh hưởng không lớn, tiếp tục ngủ tu luyện đi, tranh thủ khi Lôi Viêm tỉnh lại đột phá đến thần thoại đỉnh phong, hoàn thành huyết mạch thuế biến. Nói xong, cự long kim lam sắc lại nằm xuống. Mặc dù nó không giống như ngân sắc cự long cuộn thành một đoàn ở dưới mặt đất, nhưng khi nằm xuống, nó vẫn rất thanh thoát. Thân thể dài đến 1.300 mét, thẳng tắp, hai cánh chồng lên nhau, hai chân cuộn lại phía trước, đầu khổng lồ đặt lên hai vuốt dưới ánh trăng bạc, trông giống như một dãy núi bảy sắc cầu vồng. Nhìn thấy kim lam sắc cự long nằm xuống ngủ, ngân sắc cự long nghĩ ngợi một chút rồi cũng thiếp đi. Sau khi theo hủy diệt đế long đi qua một con đường giết xuyên hỗn độn loạn vực, chúng nó đã ăn rất nhiều đồ tốt, đặc biệt là thời gian chi cá và hỗn độn tinh hạch. Hai loại thần vật năng lượng cực kỳ cao cấp này đã khiến huyết mạch của chúng nó phát sinh sự biến hóa kinh người, tiến hóa mạnh mẽ. Kim lam sắc cự long cảm nhận được một lực lượng cường đại đang hình thành sâu trong cơ thể cự thú, một loại thiên phú đỉnh cấp thứ ba. Còn độc giác côn bằng, ở cách đó hơn 1.000 km, đang ngủ trong một mảnh mây mù, thân hình khổng lồ như ẩn như hiện, giống như trong truyền thuyết về thượng cổ côn bằng. Khi ngân sắc cự long một lần nữa ngủ say, Chân Sờ cùng mọi người đã đợi gần nửa ngày, và trên mặt ai nấy cũng đều lộ vẻ nghiêm trọng. Chỉ thấy dưới Vĩnh Hằng Thần Vực, nơi đã bị thôn vệ hơn phân nửa, từng đạo hắc ám ma khí cuộn quanh, như những sợi xiềng xích từ Thâm Uyên kéo dài tận trời. Những xiềng xích này một đầu đã bị Thâm Uyên ô nhiễm, nối liền với đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địa, trên mặt đất, nơi đã bị ba đại đế quốc ma hóa, hàng triệu cây số bị hắc ám ma khí và khói mù bốc lên từ những vết nứt dưới mặt đất, liên tục tụ lại. Những hắc ám ma khí này tựa như xúc tu quy tắc, liên kết với ba đại luyện ngục đế quốc trì chủ, quấn quanh dưới Vĩnh Hằng Thần Vực. Mặc dù cuối cùng Vĩnh Hằng Thần Vực sẽ bị Thâm Hồng Thế Giới thôn phệ và tan biến vào sâu trong hư không, cách xa mười mấy vạn cây số, nhưng những xiềng xích hắc ám kia vẫn sẽ thăm dò vào trong, tan biến theo. Rõ ràng đây là kế hoạch dự phòng của các ma thần luyện ngục. Những hắc ám ma khí này là sức mạnh quy tắc mà bọn chúng sinh ra, miễn là ma khí vẫn tồn tại, chúng có thể tìm lại con đường quay về qua Thâm Hồng Thế Giới. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng không gặp phải những tồn tại kinh khủng bên trong Thâm Hồng Thế Giới, hoặc là không rơi vào trong vụ nổ hủy diệt của Vĩnh Hằng Thế Giới khi va chạm với Thâm Hồng. Hô! Ba tôn Thiên Vũ Thần Vương đồng loạt thở dài, vẻ mặt căng thẳng. Đây chính là lý do mấy tôn ma thần không rời đi, mục tiêu của chúng là hủy diệt, lực lượng hủy diệt của tà tộc cùng với mẫu thụ xác thịt và bản nguyên. Một tôn thần vương lên tiếng, dù chúng muốn cùng thần vực diệt vong tại Thâm Hồng Thế Giới, chúng vẫn không muốn từ bỏ. Lần này, Thiên Vũ nhất tộc tính toán tiêu diệt ba đại đế quốc, nhưng ba đế quốc cũng có mục tiêu và sự chuẩn bị của riêng mình. Vì thế vào thời khắc mấu chốt, chỉ có Taylor đế tư ra tay, còn hai tôn đế quốc chi chủ và quang chi thần vương mới ngăn không cho chúng chạy thoát. Nếu không, những ma thần kia sẽ trốn thoát trước, và quang chi thần vương có thể khống chế thần thụ rời đi, để lại Vĩnh Hằng Thần Vực và quân đoàn ma tộc bị thôn phệ. Huyền Vũ Thiên Vương trầm giọng hỏi, có cách nào phá hủy những ma khí Thâm Uyên kia không? Chân Võ Thiên Vương lắc đầu, khó lắm, một khu vực như vậy, vì Vĩnh Hằng Thần Vực đã bị thôn phệ, cơ sở quy tắc đã bị phá hủy hoàn toàn. Mặc dù nhìn có vẻ đen tối bình lặng, nhưng thực chất là một cơn bão táp thời không kinh khủng. Dù chúng ta mạo hiểm đi vào cũng sẽ gặp nguy hiểm, nơi này đã trở thành một cấm khu mới. Nhưng với cấm khu này, ngay cả khi Taylor đế tư cùng các ma thần thoát ra, muốn tấn công nhân tộc cũng sẽ gặp phải trở ngại, cần phải tìm đường vòng qua luyện ngục nhất tộc. Được rồi, kết quả này cũng không quá tệ. Chân Sở nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta phải quay về. Chân Võ Thiên Vương cầm bia đá trong tay, giọng trầm xuống. Thừa dịp đế Nga Ruth và bọn chúng chưa kịp phản ứng, chúng ta phải hội tụ tất cả lực lượng, đưa chiến trường tiến thẳng vào lãnh thổ của luyện ngục ma tộc, hy vọng có thể hủy diệt hoàn toàn hai đại đế quốc ám ma của Mokoye. Tôn Kim Dực Thần Vương lạnh lùng nói, trong mắt ánh lên sát khí ghê gớm. Luyện ngục ma thần bên kia chắc chắn không ngờ chúng ta sẽ xuất hiện. Bồ Đa cười hung hăng, nói tiếp, mấy tên luyện ngục ma tộc này đều đáng chết, đến lúc đó chúng ta sẽ giết sạch bọn chúng. Các cường giả Thiên Vũ tộc cũng đồng loạt lộ vẻ quyết tâm và sát khí. Hủy diệt tộc địa của Thiên Vũ nhất tộc khiến họ ai nấy đều cảm thấy bi thương và không cam lòng. Tuy nhiên, đối mặt với thực tại, dù không cam lòng đến mấy, họ cũng đành im lặng, vì chiến đấu chỉ là một mặt, còn kết quả thì không dễ dàng đạt được. Nhưng ba đại đế quốc thực lực mạnh mẽ, còn hai luyện ngục đế quốc lại yếu hơn. Lần này họ sẽ tấn công trước, tiêu diệt sạch bọn chúng để báo thù cho hơn 1.000 vạn tộc nhân đã chết, cũng như trả thù cho hàng trăm triệu người trong suốt mấy trăm năm qua. Đi, Chân Võ Thiên Vương hạ lệnh, và ngay lập tức, 13 chiếc thiên cơ chiến hạm của nhân tộc dẫn đầu, theo sau là hàng trăm chiếc chiến thuyền hoàng kim, tạo thành một hạm đội hùng mạnh, tiến thẳng về phía lãnh thổ nhân tộc. Trên chiếc chiến hạm số 1, Trần Sở đứng lặng lẽ, tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn về phía những tia hắc ám trong hư không phía trên, nơi mà những xiềng xích màu đen dài đến vô cùng. Đôi mắt của hắn sâu thẳm, đầy suy tư. Lần viễn chinh này không dài, nhưng lại khiến huyết mạch trong hắn sôi sục. So với chiến trường tiền tuyến của nhân tộc, trận chiến này mang đậm tính văn minh hơn, với hàng trăm triệu sinh vật siêu phàm chém giết, các cường giả cấp độ thần thoại, thái thản cấp, viễn cổ cấp lần lượt xuất hiện, đặc biệt là tôn đại ma thần có thực lực kinh hồn kia, khiến Trần Sở cảm thấy một sự thâm sâu không thể đoán trước. Còn có Tiêu Thiên Giật, người thần bí kia, một phần trong thân thể hắn vẫn ẩn giấu vô số bí mật. Sự phản bội của hắn năm xưa chắc chắn không đơn giản như bề ngoài, có lẽ còn liên quan đến nhiều vấn đề khác. Trong lúc Trần Sở trầm tư, bên trong chiếc chiến hạm có một thiếu nữ lặng lẽ nhìn hắn. Cái bóng dáng thiếu niên đứng thẳng như cột trụ vươn cao, tựa như một vị chủ trời, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen tung bay trong gió, thoát lên một vẻ tiêu sái. Tuy nhiên, khi cô nhìn hắn, trong đôi mắt thanh thoát như bầu trời ấy, có lộ ra một vệt đau lòng. Mọi người xung quanh chỉ thấy tài năng nghịch thiên của Trần Sở, ngưỡng mộ những thành tựu và chiến lược khủng khiếp của hắn, nhưng không ai để ý đến những gian khổ và hiểm nguy mà hắn đã trải qua. Trải qua bao nhiêu năm tu luyện và chiến đấu, Trần Sở gần như đã sống một cuộc đời chỉ toàn là chém giết, một bước không cẩn thận là có thể phải bỏ mạng, không có nơi chôn thân. Khi Trần Sở đạt đến nhị trọng thiên, nàng đã ra chiến trường bên ngoài, giao chiến cùng đồ đệ của tà thần giáo. Đến lục trọng thiên, nàng trực tiếp đối mặt với linh hồn phân thân của tà thần, chiến đấu vượt qua hai cấp bậc lớn. Những gì xảy ra sau đó còn có phần kinh ngạc hơn. Lạc Phi nghe nói tại Bạch Phỉ Na, khi Trần Sở đạt tới thất trọng thiên, tại di tích truyền thừa đại lục, ít nhất đã tiêu diệt 10 vạn quái vật hư không. Những quái vật này yếu nhất cũng đạt ngũ trọng thiên, mà mạnh mẽ thì có tới thất trọng, ba trọng thiên. Chưa kể, nàng còn đối diện với ma thần khi đi sâu vào luyện ngục đế quốc, sử dụng cảnh giới thần thoại. Đến nay, Trần Sở đã trải qua vô vàn khó khăn, khiến những bạn bè tốt của nàng khi nhìn thấy thành tựu của nàng vừa cảm thấy tự hào, lại vừa có chút đau lòng. Một thanh vũ khí cấp ngụy thế giới, trấn áp tại địa hỏa phong lôi vị diện, cùng năm tên tòng ma vương và một đại ma vương bị giết, thân thể bị đoạt lấy không gian trang bị. Thế nhưng hiện tại không có điểm thuộc tính, Trần Sở không thể cường hóa lại bát hoang chiến kích lần nữa. Việc luyện hóa hai món vũ khí cấp ngụy thế giới như bình thường lại quá tốn thời gian, không cần thiết. Về phần những vật phẩm bên trong không gian trang bị đó, đối với hắn lúc này thì hầu như chẳng có ích bao nhiêu, chỉ có hai khối khoáng vật cấp pháp tắc là còn có thể hấp thu một chút. Đứng trên vai số một cơ, Trần Sở bắt đầu tính toán thu hoạch sau đại chiến này, kết quả cũng tạm được. Dĩ nhiên, việc này đối với hắn chỉ là chuyện thường tình, bởi riêng chiến truy hắc ám kia đã đủ giá trị lên thành. Loại vũ khí ẩn chứa quy tắc uy như thế muốn luyện thành, cần lượng lớn tài nguyên đỉnh cấp, linh dược hiếm có, lại thêm thực lực đủ mạnh mới có thể chế tạo được. Vì vậy, chỉ có những trí cường giả mới sở hữu được loại vũ khí này. Hiện nay trong toàn liên bang nhân tộc, ngoài ba vị trí cường giả ra, chỉ có Diêm Cuồng Thiên Vương, người nắm giữ pháp tắc trí cường, mới có loại vũ khí tương đương. Riêng Chân Võ Thiên Vương thì lại nắm giữ Chân Võ Thần Bia, hệ thống vũ khí không giống người thường, nhưng uy năng thì lại có thể so được với cấp thế giới. Đây cũng là lý do mà với tu vi Thiên Vương đỉnh phong, ông có thể cứng rắn, chống lại thậm chí áp chế cả ma thần viễn cổ trung kỳ. Tất nhiên, tuy nói rằng chỉ có trí cường giả mới có thể sở hữu vũ khí ngụy cấp thế giới, nhưng không phải tất cả bọn họ đều dùng loại vũ khí này. Chẳng hạn theo như tài liệu Trần Sở biết, đệ nhất nhị viên trưởng từng thu được vũ khí từ di tích đại lục hư, không trong một lần kế thừa viễn cổ. Tuy nhiên, sức mạnh thật sự của món vũ khí đó thì chẳng ai rõ ràng cả. Chiến tích mạnh nhất của người đó là khi Chân Võ Thiên Vương còn chưa trưởng thành, đệ nhất nhị viên từng một mình tại tiền tuyến cứng rắn đối đầu với hai ma thần và một đại ma vương cực cảnh mà không bại. Cộng thêm sự trấn thủ của Thiên Cơ Thần Vương và Nguyên Sơ Chân Vương tại chiến trường Thiên Uyên đã ngăn cản được cuộc công kích dữ dội đầu tiên của đế quốc luyện ngục cách đây 20 năm. Kể từ đó, cuộc chiến giằng co kéo dài gần hai thập niên. Tuy rằng Càn Thiên thực lực rất mạnh, nhưng dường như sức mạnh của hắn lại có liên hệ với nhân tộc, không thể dễ dàng rời khỏi lãnh địa nhân tộc. Vì thế, hắn chỉ có thể duy trì được cục diện bất bại. Thực lực của hắn cũng không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, có lúc khiến người ta cảm thấy hắn rất yếu, thậm chí khó khăn khi giao đấu với một ma thần viễn cổ trung kỳ. Thế nhưng một khi đối mặt với hai ma thần vây công, sức mạnh của hắn lại đột nhiên tăng vọt. Bởi vậy, thực lực của đệ nhất nhị viên trưởng đến nay vẫn là điều bí ẩn ngay cả trong nhân tộc, khiến đám ma thần của luyện ngục đế quốc cũng không thể nắm bắt được. Những năm gần đây, toàn bộ chiến trường màn trời đều do một mình hắn trấn thủ. Ngược lại, tại Thiên Nguyên chiến trường, hàng năm đều có hai tôn trí cường giả tọa trấn, trong đó Chân Võ Thiên Vương và Nguyên Sơ Chân Vương thỉnh thoảng sẽ thay phiên nhau canh giữ bên ngoài tháp bộ. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần chờ cự thúc tỉnh bên kia, rồi đem giáp cơ thu thập sinh mệnh thủy tinh truyền qua, lại cường hóa một lần bát hoàn chiến kích, rồi sau đó nhanh chóng đột phá tới mạnh cấp. Hiện tại, ta đã hoàn thành việc đúc lại chân thân, năm đại thượng vị thế giới pháp tắc cùng địa hỏa phong lôi vị diện đã trùng hợp, sử dụng lực chi pháp tắc làm hạch tâm để ngưng tụ hình thức ban đầu của quy tắc. Vì vậy, ta có thể trực tiếp vượt qua Thiên Vương trung kỳ. Chỉ cần tiếp tục mở rộng địa hỏa phong lôi vị diện, hoàn thiện quy tắc và dùng quy tắc chi lực để thối luyện chân thân. Chờ đến khi địa hỏa phong lôi vị diện mở rộng đến vạn cây số, quy tắc hoàn chỉnh, chính là lúc ta đột phá đến mạnh. Ngay lúc Trần Sở đang đứng yên, chắp tay, suy nghĩ về hướng đi tiếp theo trong tu luyện, không gian phía trước bỗng nhiên vặn vẹo, Chân Võ Thiên Vương xuất hiện. Ông cảm giác được sự hiện diện của một tồn tại cường đại, số một cơ mắt sáng lên. Nhưng ngay lập tức, dưới sự kiểm soát của Lạc Phi, ánh mắt số một cơ lại tối sầm xuống, và trong cơ thể thức tỉnh một lực lượng cường đại rất nhanh rơi vào im lặng, lặng lẽ đứng vững, số một cơ bản nàng đã khôi phục đến mức này sao? Cảm giác như một khắc nữa sẽ tự chủ sinh ra ý thức. Chứng kiến cảnh này, Chân Võ Thiên Vương trầm ngâm nói, Lạc Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Có phải đang bị tinh thần ô nhiễm từ viễn cổ phục hồi quá mạnh mẽ không? Giọng nói của Lạc Phi từ bên trong số một cơ truyền ra, bình tĩnh đáp, vẫn ổn, vậy là tốt rồi. Chân Võ Thiên Vương chậm rãi gật đầu. Số một cơ rất đặc biệt, là quân bài cuối cùng của nhân tộc chống lại thần thoại trùng kích lần thứ hai sau khi Thiên Cơ Thần Vương và Nguyên Sơ Chân Võ thất bại. Trong khoảng thời gian này, sự trưởng thành của số một cơ rất nhanh, thậm chí nhờ có sự hỗ trợ của Trần Sở, tốc độ phát triển của nó vượt xa mong đợi. Điều này là tin vui đối với liên bang, bởi nó giúp giảm bớt gánh nặng cho thế giới Lam Tinh. Tuy nhiên, đối với Lạc Phi lại không hẳn là điều tốt. Sự trưởng thành quá nhanh của số một cơ dẫn đến sự thức tỉnh của viễn cổ khôi phục. Nó đã chạm đến vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Dù cho tâm cổ lão sinh vật kia đã tắt thở từ rất lâu, nhưng linh hồn của nó vẫn chưa hoàn toàn tiêu vong. Quy tắc sinh mệnh mạnh mẽ của nó đã hòa nhập vào thiên địa của thần thoại thế giới và ảnh hưởng đến vô số thế giới. Vì vậy, dù thân thể nó đã bị băng diệt, linh hồn cũng đã ma diệt, nhưng về bản chất nó vẫn chưa chết hẳn, bởi vì linh hồn tàn khuyết và ý chí của nó vẫn còn lưu lại trong quy tắc của thần thoại thế giới. Khi số một cơ thực lực tăng lên và bắt đầu chữa trị bản thân, sức mạnh trong cơ thể tự động dẫn động quy tắc của tôn cổ lão sinh vật đó, những linh hồn tàn khuyết đó cũng sẽ từ từ thức tỉnh và hội tụ lại. Khi lực lượng linh hồn yếu dần và hội tụ đến một mức độ nhất định, ý thức của tôn cổ lão sinh vật sẽ từ từ thức tỉnh và nó sẽ một lần nữa khôi phục lại. Tuy nhiên, quá trình khôi phục này không thể chống lại được. Đối với sinh mệnh ở cấp bậc này, dù chỉ là một chút linh hồn nhỏ bé khó nhận ra, nhưng thông tin mà nó ẩn chứa lại có sức mạnh khủng khiếp, vượt qua khả năng ngăn cản của bất kỳ sinh mệnh siêu phàm nào. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc người điều khiển số một bị đồng hóa và ô nhiễm. Trước kia, việc nghiên cứu số một cơ chưa đủ dẫn đến bi kịch. Lạc Phi lại chọn con đường khác, sử dụng nguyên thủy bí pháp để dùng tâm chiếu thiên, kết hợp với đặc thù tâm linh cảnh giới của bản thân, để chiếu rọi và tiếp cận những ghi chép trong bí pháp nguyên thủy của trời xanh. Cái mảnh trời xanh nguyên thủy đó trở thành vật trung gian, chịu trách nhiệm gánh vác linh hồn tàn khuyết của tôn cổ lão sinh vật. Từng sợi linh hồn chứa đựng ý chí và thông tin bị tước đoạt, cuối cùng chỉ còn lại bản nguyên linh hồn thuần khiết nhất. Thêm vào đó, việc số một cơ thôn vệ vô số sinh linh, bao gồm cả ma vương, đại ma vương, máu thịt cùng linh hồn, đã giúp cho thực lực của Lạc Phi tăng trưởng chóng mặt, giống như tên lửa vọt lên. Tuy nhiên, con đường này chưa từng có ai đi qua, và không ai biết rõ liệu Lạc Phi sẽ thay thế tôn cổ lão sinh vật hay cuối cùng sẽ bị nó đồng hóa. Trần Võ Thiên Vương nghiêm nghị nhìn Trần Sở và nói, Trần Sở, sau khi trận chiến Thiên Vũ kết thúc, ta sẽ quay về liên bang để chuẩn bị cho phản công sắp tới. Nơi này sau đó sẽ do người phụ trách trấn giữ, nhưng những việc nhỏ không cần phải lo, Huyền Vũ và họ sẽ giao tiếp với Thiên Vũ tộc, không có vấn đề. Trần Sở gật đầu đáp, liên quan đến việc hai tộc sẽ hợp tác phản công hai đại luyện ngục đế quốc, sau khi Vĩnh Hằng Thần Vực bị thôn phệ, Trần Sở đã âm thầm trao đổi với Chân Võ Thiên Vương. Sau đó mọi người đều thống nhất tranh thủ thời gian, dù ai cũng biết thời gian cấp bách, nhưng chiến thuyền Thiên Vũ nhất tộc không có hình thức siêu hạn, và Thiên Cơ chiến hạm cũng không thể bỏ lại đồng minh mà chạy trước. Vì vậy, họ chỉ có thể duy trì tốc độ phi hành tối đa để quay về. Chân Võ Thiên Vương cùng Trần Sở lại trao đổi thêm vài chuyện, rồi rời đi. Sau khi Chân Võ Thiên Vương rời khỏi, Trần Sở chính thức trở thành người phụ trách cao nhất của quân viễn trinh đoàn. Tuy nhiên, lúc này đang trên đường về, không có chiến sự xảy ra. Trần Sở trực tiếp ngồi xuống trên bờ vai của chiếc số một cơ. Trong tay xuất hiện một viên đế ấn màu đen. Bên trong viên đế ấn, một tinh hệ nhỏ bé đang chậm rãi vận hành, tỏa ra những làn sóng vô hình khiến chiếc số một cơ dưới thân hắn có chút rung động. Đây chính là đế ấn mà Trần Sở đã nhận được khi đi qua đế vương chi lộ trên hư không di tích đại lục. Nó là truyền thừa của đế vương, chứa đựng một quy tắc nguyên sơ hoàn chỉnh. Đó là chìa khóa để Trần Sở tiến tới đột phá văn minh đế vương. Nhưng trước kia, do thực lực quá yếu, hắn không thể luyện hóa được nó. Chỉ đến khi đột phá thành thiên vương, Trần Sở mới có đủ sức mạnh để tiếp cận tiêu chuẩn, nhưng hắn vẫn chưa có kinh nghiệm luyện hóa quy tắc này. Khi thần hồn và ý chí của Trần Sở tiến vào viên đế ấn, ngay lập tức hắn cảm thấy một cảm giác chấn động mạnh mẽ, khí tức của hắn mờ nhạt đi và thậm chí có cảm giác như đang tan biến. Nếu không phải vì Trần Sở vẫn ngồi trên chiếc số một cơ, Lạc Phi có lẽ đã nghĩ hắn đã rời đi. Bên trong số một cơ, Lạc Phi chân đạp hư không, ánh mắt lạnh lùng như một vị thần cao cao tại thượng, không chút tình cảm. Ám kim sắc hoa văn trên người nàng ngày càng dày đặc, tựa như một loại quy luật thiên địa huyền bí và thâm thủy. Dần dần, năng lượng của nàng hóa thành thần cơ vũ trang, lớp vảy màu vàng óng bao phủ cơ thể nàng. Khi quá trình đồng hóa càng trở nên sâu sắc, khí tức lão thành trên người Lạc Phi cũng càng thêm rõ ràng. Trong khi đội quân Viễn Chinh đang di chuyển với tốc độ cao về hướng trở về, những dư ba từ chuyến đi trước đến Mô Cô Ái Ám Ma Đế Quốc vẫn còn đang tiếp tục lan tỏa. Dưới ánh trăng sáng, một hòn đảo có đường kính vài cây số, tựa như một chiếc chiến thuyền bay ngược lên, nhanh chóng lướt qua không trung. Quanh đảo, hắc ám ma khí tràn ngập, khí tức đen tối và uy nghiêm lan tỏa khắp nơi. Trên đảo, hai tôn luyện ngục chân ma với chín đạo ma ngấn mạnh mẽ đứng sừng sững, khí tức mạnh mẽ ép buộc cả vùng không gian rộng lớn. Trong hai tôn chân ma, một tôn có đôi sừng thú cổ lỗ đen xì nhìn về phía người còn lại, tên là Brooks, với vẻ mặt nghiêm trọng nói. Brooks nghe nói cự nhân ở Sơn Lĩnh đã xuất hiện tại rìa lãnh thổ của Talos Ma Vương. Hiện tại Talos Ma Vương đang dẫn đầu quân đoàn truy kích. Ngươi nghĩ chúng ta có nên đến đó ngay hay là vẫn còn kịp? Brooks trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Cự nhân Sơn Lĩnh rất mạnh, sau khi nuốt chửng năm ma vương đã tiến vào cảnh giới thần thoại. Hơn nữa, theo tư liệu, những ma nhân ở đó rất nguy hiểm. Bọn chúng đã thức tỉnh một lực lượng cường đại đến mức ngay cả Talos Ma Vương cũng phải dè chừng. Đúng vậy, nhiệm vụ quét sạch lần này là do Taroya đại nhân hạ lệnh, tất cả ma tộc đều không thể vi phạm, nhưng có thể chúng ta đến sẽ hơi muộn một chút. Với thực lực hiện tại của chúng ta, chỉ cần cẩn thận, cho dù gặp phải ma nhân cấp độ thần thoại, chúng ta vẫn có thể tự vệ được. Tôi hiểu rồi, Brooks. Ánh mắt của chân ma lóe lên một vẻ hiểu biết. Lần này chúng ta vào thôn lặng lẽ, không bắn súng, có cơ hội thì giành công, không có thì để những người kia chịu chết. Hiểu rõ là tốt. Brooks cũng lộ ra một nụ cười nhạt. Lần này khi đi vào luyện ngục, thu hoạch thực sự rất lớn. Dưới tác dụng của huyết mạch luyện ngục và sự thuần hóa liên tiếp, thực lực của hắn đã đạt đến cấp độ thần thoại. Đồng thời vì đã thức tỉnh thần thông luyện ngục mạnh mẽ, dù phải đối mặt với ma vương sơ kỳ, hắn cũng không sợ hãi. Tốc độ tăng trưởng thực lực của hắn nhanh hơn rất nhiều so với khi ở trong lãnh địa nhân tộc. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ cần có cơ hội phù hợp, hắn chắc chắn có thể đột phá thành ma vương. 20 tuổi mà đã là cường giả thần thoại, ngoài quái vật kia ra, chắc chắn không có ai trong thế hệ trẻ có thể vượt qua hắn. Theo tọa độ, ban đầu họ đang ở gần rìa của đế quốc, nhưng Brooks và những người khác rất nhanh đã khống chế được một đảo ma, vượt qua hơn 20 vạn cây số, đến dãy núi Lạc Hồn. Khi họ vừa tiếp cận, từ xa đã có tiếng gào thét kinh hoàng cùng sóng năng lượng mạnh mẽ truyền đến. Cuộc chiến dữ dội đã khiến ngọn núi sụp đổ, đất đai trong phạm vi mấy trăm cây số bị phá nát, vô số cây cối cao lớn đổ gãy và bốc cháy, tạo ra những cơn gió cuồng nhiệt. Bên ngoài thiên công, một đội quân chiến đấu chủ lực của luyện ngục chân ma, gồm vài vạn chiến binh, đang bao vây, phối hợp với một tôn ma vương trung kỳ, chuẩn bị chiến đấu với một con cự nhân khổng lồ. Cự nhân này có khí tức chỉ ở mức ma vương sơ kỳ, nhưng thân hình khổng lồ cao tới nghìn mét, lớn hơn rất nhiều so với tôn ma vương đang đối đầu, tạo ra một cảm giác áp bức mãnh liệt. Cự nhân toàn thân được bao phủ bởi lớp nham thạch màu vàng kim, phát ra ánh sáng kim loại sáng bóng. Bờ vai, cơ bắp của nó dưới sức nặng vụn vỡ, đầu gần như gắn liền với cổ. Trong tay nó cầm một chiến phủ dài đến tận 1.500 mét, xung quanh phát ra sương máu giống như chiến thần trong thần thoại. Con cự nhân này có thực lực vô cùng khủng khiếp, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, có thể trực tiếp chống đỡ ma vương mà không bị rơi vào thế yếu. Mỗi lần vung chiến phủ, sức gió mạnh mẽ đến mức khiến ma vương sắc mặt thay đổi, không dám cứng đối đầu. Oanh xeng, cái chiến phủ khổng lồ rơi xuống đất, khiến mặt đất nứt toác, tạo ra một vết nứt lớn dài hơn 500 cây số. Lực lượng tê liệt mạnh mẽ lan tỏa, khiến hàng nghìn luyện ngục chân ma xung quanh bị chấn vỡ. Khi con cự nhân đánh một búa mạnh xuống, thân hình nó cũng bị dừng lại, ngay lập tức khiến ánh mắt của vài luyện ngục chân ma cường giả sáng lên. Trong đó, hai tôn ma ngấn đỉnh phong luyện ngục chân ma đồng thanh hét lớn. Baduro, chúng ta cùng nhau tấn công vào khớp nối đùi phải của nó, chặt đứt một chân, giết. Hai tên chuẩn cấp độ thần thoại luyện ngục chân ma gào lên một tiếng, trong chớp mắt hóa thành hai đạo hắc quang, xuất hiện phía sau lưng Sơn Lĩnh cự nhân kia. Trong tay chúng là hắc ám ma thương cùng đao mang lời sáng, chuẩn bị ra tay đánh lén. Nhưng ngay khi hai kẻ ấy sắp ra tay, ma vương phía trước sắc mặt bỗng biến đổi, quát lớn. Cẩn thận, mau lui. Thế nhưng chưa đợi hai tên chân ma kịp phản ứng, một luồng lực lượng khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, lấy chúng làm trung tâm, hình thành hai vùng lực trường có đường kính 100 mét, mang theo trọng áp pháp tắc nặng nề. Bành, bành, bành. Trong phạm vi 20 dặm, lực trường 100 mét ép xuống như ngàn núi đổ sập. Hai tên chuẩn thần thoại luyện ngục chân ma trong nháy mắt nổ tung thành huyết vụ. Lực lượng đó vẫn không suy giảm, ép bọt máu xuống mặt đất, tạo ra hai hố sâu ngàn thước, đường kính 100 mét. Đá tảng dưới đáy hố bị ép đến mức ngưng tụ thành kim loại như thép tinh, tỏa ánh sáng xám kim sắc lạnh lẽo. Cảnh tượng ấy khiến tất cả quý tộc luyện ngục quanh đó, bao gồm cả ma vương, Brooks và tên chân ma có sừng thú xẻ tà, đều sững sờ, ánh mắt tập trung vào nơi xảy ra biến cố. Bỗng dưng, Sơn lĩnh cự nhân kia gầm lên một tiếng hung bạo, thân hình khổng lồ xoay người đạp nát mặt đất, như sấm động lao thẳng vào khu rừng phía sau, tốc độ nhanh kinh người. Thấy vậy ma vương không hề ra tay ngăn cản, chỉ lạnh mặt đứng lặng giữa không trung. Một lúc sau, hắn quay đầu nhìn các quý tộc luyện ngục xung quanh, kể cả Brooks, lạnh lùng ra lệnh: Popokose, sau khi trở về hãy báo cáo với Taroya đại nhân rằng kẻ đột kích sơn lĩnh cự nhân đã bị bổn vương đánh lui, nay đã trốn thoát khỏi lãnh địa đế quốc. Vâng, ma vương đại nhân. Vị thống lĩnh quân đoàn luyện ngục quý đầu cung kính nhận lệnh. Nói xong, ma vương không để ý đến các chân ma xung quanh, dẫn đầu quân đoàn rút lui khỏi khu vực, bỏ lại hơn 20 chân ma đứng nhìn nhau. Đám chân ma này có kẻ đạt đến 9 đạo ma ngấn hậu kỳ, kẻ thì ở đỉnh phong, nhưng chưa đủ tư cách để ma vương chào hỏi. Đối với thần thoại cường giả, những kẻ dưới cấp thần đều như con sâu cái kiến, chưa đột phá đến ma vương thì mãi mãi chỉ là kẻ bị áp chế. Điều này các chân ma đều hiểu rất rõ, bởi vậy không ai dám bất mãn, kể cả kẻ có sừng thú xẻ tả cũng âm thầm bội phục Brooks sáng suốt. Quả nhiên, sơn lĩnh cự nhân kia mạnh mẽ đến mức có thể giết bọn chúng trong tích tắc. Chỉ là, khi Brooks nhìn về hướng cự nhân biến mất, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác như ánh tà dương sắp tắt. Dù sao, nơi này là luyện ngục đế quốc, nơi có 2 ma thần trấn giữ, 9 đại ma vương, gần 40 ma vương tọa trấn. Lúc này sơn lĩnh cự nhân vừa mới đột phá thần thoại không lâu, vẫn chưa thể làm gì được, mặc dù cảm thấy thật không thể tưởng tượng, nhưng sự thật là như vậy. Trước kia, hầu hết ma vương, đại ma vương và ma thần của Mokoje Ama đế quốc đều đang ở tiền tuyến, chỉ còn lại 18 tôn ma vương và 4 tôn đại ma vương trấn thủ phía sau. Tuy nhiên, sau khi Trần Sở quét sạch Mokoje Ama đế quốc, 7 tôn ma vương đã chết, 1 tôn đại ma vương ngã xuống, còn đại ma vương đỉnh phong Taroya thì bị thương nặng. Một tôn ma thần hồi viên cũng bị trọng thương, hiện tại đang bế quan khôi phục ở sâu trong đế quốc. Mặt khác, lực lượng tiền tuyến vẫn đang được điều động để chuẩn bị phát động cuộc chiến diệt tộc với nhân tộc, điều này đã khiến phía sau đế quốc trở nên trống rỗng. Trước tình cảnh này, khi đối mặt với sơn lĩnh cự nhân quấy rối ở rìa đế quốc, các ma vương không thể ứng phó kịp thời. Mặc dù đã có vài lần ra tay, nhưng chỉ có thể đuổi được sơn lĩnh cự nhân ý. Sơn lĩnh cự nhân có vẻ như điên cuồng và không có lý trí, nhưng lại thể hiện sự thông minh xuất sắc khi chỉ chọn những lãnh địa không có ma vương trấn thủ để tấn công. Có thể đây là một cơ hội tốt, một cơ hội để tập kích lại phía sau, và thậm chí có thể làm loạn toàn bộ Mokoye Ama đế quốc. Ngay lúc Brooks đang suy nghĩ không biết có nên truyền tin tức về hay không, thì thông tin từ sừng thú chân ma bỗng nhiên nhảy lên. Brooks, Gaia ma vương đại nhân ra lệnh, nhiệm vụ đánh úp sơn lĩnh cự nhân đã bị hủy bỏ, đại nhân còn chỉ thị chúng ta lập tức đến Nam Bộ ma vực để tập hợp chuẩn bị tiếp đón sứ giả của đế quốc. Sứ giả? Brooks ngừng lại, ngại ngại, ngạc nhiên. Xẻ tà chân ma có chút xúc động nói, đúng, đế quốc sứ giả. Nghe nói đế Narut bệ hạ và tổ đình ma thần cùng nhau xuất phát, mời đến sứ giả từ một đế quốc cường đại hơn. Ngay lập tức sắc mặt Brooks trở nên nghiêm trọng. Tại nơi ma vực trước đây đã bị phá hủy, khu đất đã được chữa trị và khôi phục lại, trở thành một tòa thành phố mới vuông vức, rộng lớn, thành trì luyện ngục nguy nga, bao quanh bởi hắc ám ma khí sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Trên các con đường, rất nhiều luyện ngục chân ma đi lại tấp nập, nhiều tiểu hài cao gần 2 mét trong tay dẫn dắt đủ loại dị thú, trong đó có những loài cự thú mang huyết mạch rồng kéo xe bay lượn trên không trung, xung quanh là những cường giả vườn quanh. Cảnh tượng phồn hoa này khiến ma vực dường như đã thay da đổi thịt, chẳng ai nghĩ rằng nơi đây từng bị phá hủy hoàn toàn. Lúc này, ngoài tường thành ma vực cao 3.000 mét, hơn ngàn thân ảnh khổng lồ đứng lơ lửng trên không trung, ma khí cuồn cuộn bao quanh, tỏa ra một khí tức kinh hồn. Những luyện ngục chân ma này đang dưỡng thương sau chiến đấu, ngồi trên những ngai vàng của mình, trong đó Taroya đứng đầu nghiêm nghị nhìn về phía trước. Sau lưng ông là một đại ma vương, 4 ma vương khác, và sau đó là Brooks cùng một nhóm quý tộc tinh nhuệ của luyện ngục. Dù trong đám đông ma này, các chân ma đỉnh phong của Brooks cũng có phần không nổi bật. Một chân ma mang sừng thú xẻ tà bên cạnh Brooks có chút hưng phấn nói, Brooks, ngươi nghĩ lần này chúng ta đi gặp xong rồi, trở về tiền tuyến, Brooks đại nhân sẽ thăng chức cho chúng ta chứ? Brooks chậm rãi gật đầu, chắc chắn rồi, dù sao lần này chúng ta trở về Mokoye ám ma đế quốc là để được huấn luyện sâu hơn. Hơn nữa, nhóm chúng ta hiện tại có thể so với những ma vương bình thường, ngoài những ma vương đại nhân kia trong ám sát bộ, coi như là nhóm mạnh nhất rồi. Sao, vậy thì tốt quá. Sừng thú xẻ tà chân ma cười lớn, vẻ mặt mong chờ. Khi trở về, tốt nhất ta có thể dẫn một bộ ám sát, rồi giết mấy tên nhân tộc thiên tài để lập uy. Vừa lúc đó, khi chân ma này nhắc tới việc giết nhân tộc thiên tài, ánh mắt của Brooks thoáng thay đổi, đầy vẻ kỳ lạ. Tuy vậy, sự thay đổi nhỏ đó không ai để ý. Nên khi bầu trời trên ma vực trở nên u ám, Một cỗ uy áp ma thần tỏa ra, khiến toàn bộ thế giới đột nhiên tối đen. Ánh trăng bị cuốn vào ma khí dày đặc. Trong làn ma khí mênh mông, những thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện. Lúc này dưới sự dẫn dắt của Taroja, tất cả luyện ngục chân ma đều cung kính cúi đầu, tham kiến bệ hạ, chư vị ma thần đại nhân. Ngồi trên ngai vàng của một sinh vật viễn cổ, Đế Narus nhìn xuống những thân ảnh dưới chân, khẽ quay đầu nói với ma thần Stefan đang đứng bên cạnh, trước mắt là ma cung của ta, chúng ta vào trước rồi nói sau. Ma thần Stefan, cao hơn 100 mét trong trạng thái bình thường, toàn thân phủ một lớp vảy giáp màu đen, khí tức vô cùng đáng sợ. Điểm khác biệt lớn nhất của hắn với các chân ma khác chính là đôi ma giác lớn uốn cong trên đầu. Nhìn xuống phía dưới, nơi những luyện ngục chân ma đang tập hợp, tôn ma thần này khẽ gật đầu. Đế Narus đế quốc của họ, dù không huy hoàng như trong truyền thuyết, nhưng cũng không phải yếu kém. Phần lớn lực lượng của đế quốc được dồn vào tiền tuyến, do đó lực lượng còn lại ở hậu phương tuy không mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn rất đáng gờm. Đế quốc này chia làm hai bộ phận ma vực, với một ma vực trung tâm có các đại ma vương đứng đầu, cùng những tôn ma vương khác hỗ trợ, giám sát việc quân. Bên cạnh đó, những hậu bối ưu tú cũng không hề thua kém, trong đó có những tôn chân ma với 9 đạo ma lớn đỉnh phong, dù tuổi tác không lớn, nhưng vẻ ngoài lại rất trẻ trung. Mặt đất trong cung điện hắc ám ma khí bao phủ, các cột đá đen to lớn, đường kính lên đến 100 mét, đứng vững như trụ cột, kéo dài mấy ngàn thước rồi dần tan biến vào không gian đỏ sậm, tạo ra một thế giới quái dị. Cung điện quá lớn, khiến cho mấy ngàn luyện ngục chân ma đứng rải rác xung quanh mà khó có thể nhìn thấy được hình bóng của ma ảnh. Trên những bậc thang của cung điện, bốn tôn ma thần ngồi trên những ngai vàng cao, không gian xung quanh u ám, vạn vẹo, hắc ám ma khí tỏa ra, che khuất hết mọi hình dáng, chỉ còn lại cảm giác uy áp khủng khiếp. Trước mặt những ma thần này, chỉ có Taroja mới có thể ngồi, nhưng chỉ được ngồi dưới ngai vàng. Đế Narus khẽ cúi đầu, nhìn về phía Taroja và trầm giọng hỏi, Taroja, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Thưa bệ hạ, Taroja cung kính trả lời, trong thời gian qua, thuộc hạ đã dùng bí pháp chuyển biến sinh mệnh khí tức, ẩn mình sau lưng nhân tộc. Tuy nhiên, một số kinh mà đã phát hiện ra. Dưới ánh mắt sắc bén của bốn tôn ma thần, Taroja nghiêm túc nói tiếp, thuộc hạ phát hiện ra rằng thần chỉ liên minh đã hoàn toàn đảo ngược hướng đi, chuyển sang nhân tộc. Những ma vương chúng ta đã cài vào trước kia, những ám sát phân bộ, ngành tình báo và cả việc phát triển ma hóa dị tộc, hầu như tất cả đều bị nổ bỏ. Không chỉ vậy, thông qua tình báo từ ma bàn, thuộc hạ lại liên lạc được với một số nhân tộc phản đồ. Theo thông tin, 10 ngày trước, Sở Bá Thiên đã trở về nhân tộc, và thực lực của hắn không hề suy yếu, khí tức còn mạnh mẽ hơn trước. Sở Bá Thiên không những không chết, mà thực lực lại không hề giảm. Ngay lập tức, Đế Narus thay đổi sắc mặt. Lúc trước, Trần Sở đã gần như cạn kiệt sinh mệnh, lại gặp phải thái thản cấp sinh vật trong thời không loạn lưu, bị cuốn vào bão táp thời không. Trường hợp như vậy, một người ở cảnh giới thần thoại mà không chết đã là điều kỳ diệu, nhưng giờ hắn lại sống sót và quay về nhân tộc. Điều này thật sự làm người ta khó tin. Không chỉ Đế Narus mà ngay cả tổ đỉnh ma thần Levi Sanders cũng trầm mặt xuống, thanh âm băng lãnh và đầy sát khí. Tên nhân loại đó, lúc ấy ta đã dùng 4 đạo viễn tổ lực lượng, phong ấn triệu hoán bí pháp để xây dựng nội thế giới, dùng trí cao địa ngục lực lượng và cắt đứt khí vận của nhân tộc. Vậy mà hắn vẫn có thể sống sót. Với thực lực của hắn, dù có mạng lớn không chết thì cũng chắc chắn phải rơi vào trạng thái trọng thương. Taroja nghiêm trọng gật đầu, đây cũng là điều khiến thuộc hạ lúc ấy kinh ngạc. Rõ ràng, Sở Bá Thiên yêu nghiệt này còn vượt xa mức dự đoán của chúng ta, bao gồm cả vận khí. Không chỉ như vậy, thuộc hạ còn nhận được tin tức rằng Thiên Vũ nhất tộc lúc ấy cũng đã xuất hiện ở phía sau nhân tộc. Đế Narus lập tức có chút ngạc nhiên. Thiên Vũ nhất tộc là cái văn minh đang giao chiến với Ma La đế quốc sao? Đúng vậy, bệ hạ, Taroja bổ sung, không chỉ có sứ giả Thiên Vũ nhất tộc xuất hiện ở phía sau nhân tộc, mà nhân tộc còn phái một đội viễn chinh tới chiến trường Thiên Vũ. Tuy nhiên, thuộc hạ vì không có đủ quyền lực nên không thể biết được quân viễn chinh này thực lực cụ thể ra sao. Ngay lập tức, hai tôn ma thần lạ lẫm trên mặt lộ rõ nụ cười lạnh. Stefan ma thần lạnh lùng lên tiếng, không quan trọng đâu, chỉ là một tiểu tộc văn minh bình thường. Cả Đế Narus các ngươi còn không đỡ nổi, vậy mà dám đi trêu chọc Taylor đế tư, đúng là tự tìm đường chết. Tổ đình ma thần Levi Sanders cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy, họ chỉ muốn chết mà thôi. Theo những gì ta biết, Taylor đế tư đã phát động một chiến dịch hủy diệt chung với Thiên Vũ nhất tộc. Với thực lực Thiên Vũ tộc bị tiêu hao trong mấy trăm năm qua, dù cho thêm quân viễn chinh của nhân tộc, họ cũng sẽ bị nghiền nát. Ngay lúc này, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ bốn tôn ma thần của Đế Narus và cả Taroja, khiến Đế Narus từ từ mở miệng. Xem ra chúng ta cần phải ước định lại thực lực hiện tại của nhân tộc. Với sự gia nhập của thần chỉ liên minh, nhân tộc phía sau chắc chắn sẽ toàn lực đối đầu với tộc chúng ta. Hiện tại, nhân tộc đã có 3 tôn cường giả đạt đến ma thần cảnh giới. cộng thêm một tôn có chiến lực của ma thần là Chân Võ Thiên Vương và có thể triệu hoán Sở Bá Thiên, cự thú kia. Mặc dù bí pháp triệu hoán của Sở Bá Thiên đã bị Viễn Tổ phong ấn, nhưng nếu khí tức không bị suy yếu, thì đạo phong ấn này cũng có thể gặp vấn đề, cần phải đề phòng. Thêm vào đó, có thể sẽ có thần vương từ thần chỉ liên minh ra tay, khiến nhân tộc có đến 6 tôn cường giả đạt cấp ma thần. Nói đến đây, mấy tôn ma thần đều tỏ ra ngưng trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.